Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, 983. Chương 983 Thú Nhân Thời Đại. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Minh Ca vô pháp trả lời. Nhân ngư lại dùng một cái tay khác đi xé Minh Ca trên người quần áo. Trước ngực vỏ sò phục cùng trên eo tiểu váy ngắn bị nam nhân một xúc liền đoạn. Minh Ca cuống quýt trốn tránh. Ngươi muốn làm gì? Nhân ngư thanh âm có chút cấp bách. Tựa hồ kiên nhẫn cũng không nhiều ít. Nhân ngư cùng người cũng là có thể. Ngươi đừng nhúc nhích. Ta nghiên cứu một chút. Minh Ca nơi nào có thể vẫn không nhúc nhích nhậm ra hỏa này nghiên cứu a? Trên người nàng không ti lũ. Tâm can đều mau bị dọa phá. Một bên đem chính mình chân dán gắt gao. Một bên gian nan trở mình bò ở trên giường đem chính mình quan trọng bộ vị toàn bộ ngăn chặn. Lúc này mới ngẩng đầu tiếp tục đi cùng nhân ngư nói chuyện. Cái này không cần nghiên cứu. Ta là người từng trải, nhân ngư cùng người thật là không được. Nhân ngư không nghe Minh Ca nói. Hắn bắt lấy Minh Ca quay hàm. Một đôi màu lam đôi mắt thanh triệt lại nghiêm túc trừng mắt Minh Ca miệng. Hắn kia ánh mắt làm Minh Ca cả người nổi da gà một tầng lại một tầng. Gia hỏa này không phải là đem. Chú ý đánh tới miệng nàng đi. Kia hình ảnh Minh Ca ngẫm lại liền phương. Cho nên không đợi nhân ngư nói chuyện, Minh Ca vội vội tiếp tục lại nói, kỳ thật nhân ngư cùng người ở nhất định dưới tình huống cũng có thể kia gì. Tình huống như thế nào hả? Nhân ngư tuy rằng hỏi lời này, ánh mắt lại ở từ trên xuống dưới đánh giá Minh Ca. Hắn nghe thấy được nồng đậm có thể cho hắn càng thêm táo bạo khó nhịn tao vì. Hắn biết loại này hương vị là giống cái trên người độc hữu. Trước mắt nữ nhân nhất định có thể đem hắn không thể khống chế động dục kỳ giải quyết rớt. Chính là, giải quyết như thế nào đâu? Hắn nên trước từ nơi nào xuống tay? Nhân ngư tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng giờ phút này đáy lòng lại rối rắm không được. Mỗi điều nhân ngư đều sẽ ở động dục kỳ tới phía. Trước xin chỉ thị trưởng lão, hắn lúc trước cực kỳ khinh thường, hiện giờ lại lược có hối hận. Liền tính lúc trước không quen nhìn những cái đó mắt cá chết trưởng lão không muốn đi thỉnh giáo. Cũng có thể trộm nghe một chút góc tường a. Hiện tại đào hào, hai mắt một bôi đen, chính là nhân ngư cùng người yêu nhau tiền đề hả? Yêu nhau là cái quỷ gì ngoạn ý? Hắn hiện tại chỉ nghĩ giải quyết động dục vấn đề. Bất quá nữ nhân thanh âm kỳ thật hắn cũng thích nghe. Nữ nhân hơi hơi vội lại cực lực ở che giấu chấn định biểu tình. Làm hắn cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Như vậy lãng phí thời gian không đúng. Bất quá lại có thể giảm bớt một chút trong thân thể hắn cuồng táo. Yêu nhau chính là nhân ngư cùng. Người lẫn nhau ái mộ. Một cái nguyện ý vì một cái khác làm bất luận cái gì sự. Sinh sinh tử tử, nhân ngư cùng người đều ở bên nhau. Ngô, còn sẽ bởi vì đối phương vui sướng mà vui sướng, bởi vì đối phương khổ sở mà khổ sở. Minh Ca bùm bùm cũng không biết chính mình đang nói cái quỷ gì ngoạn ý. Nhân ngư nhìn như hứng thú bừng bừng đang nghe nàng nói. Nhưng đôi tay một chút đều không quy củ, thường thường đặt ở nàng đầu vai sờ hai hạ, không đợi nàng phản ứng có thay đổi trận địa đặt ở nàng trên eo. Nhân ngư này vẫn là ở nghiên cứu. Nàng a, Minh Ca quốc hoa xúc đến gắt gao. Giờ phút này là hận không thể chính mình cũng có như vậy một con cá cái đuôi a. Như vậy liền sẽ không có nào đó sẽ bại lộ khí quan, bởi vì là bò. Cho nên Minh Ca hoạt động thời điểm có điểm gian nan. Thả bởi vì kinh mạch bị thương duyên cớ. Hoạt động một chút đối nàng tới nói hao phí tinh lực thật sự quá lớn. Có chút vô thố liếm liếm môi. Phát giác chính mình hoàn toàn trốn không thoát nhân ngư bàn tay. Minh ca chỉ có thể phát huy miệng cường hạng. Cái kia, ngươi nghe hiểu ta nói sao? Nhân ngư nheo Minh ca eo thịt một phen. Vĩ Lam, a, ni ma trứng đau chết lão nương. Tên của ta không gọi cái kia. Kêu Vĩ Lam, Minh ca, nói chuyện thì nói chuyện. Đến nỗi ninh nàng sao? Minh ca nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu đi chừng nhân ngư, dương mắt trong nháy mắt cùng trước mắt. Nhân ngư ánh mắt tương đối, một đôi mắt u lam, thanh triệt lại vô tội, giống như là cháo một tầng hơi nước. Hắn môi hơi hơi nhấp, thoạt nhìn có chút bất lực. Có như vậy trong nháy mắt, Minh ca đột nhiên liền có chút biển không rõ thật thật giả giả. Chỉ nghĩ giang hai tay, đem trước mắt người ôm lấy. Nàng thanh âm vô chi vô giác mềm mại, lẩm bẩm gọi, Vĩ Lam, ân, Vĩ Lam theo tiếng, ánh mắt dừng ở Minh ca khẩn kiều trên mông. Ta yêu cầu cùng ngươi giao phối. Hóa ra nàng nói nhiều như vậy đều là nói vô ích a. Vĩ Lam thủ hạ một khắc đặt ở Minh ca trên đùi, Minh ca kinh hách một cái giật mình. Quỷ hoài chi ý nháy mắt vô tung vô ảnh, những cái đó cũ tình cũng tan thành mây khói. Giờ phút này toàn thừa một khang thề muốn thủ vệ tiết thao nhiệt huyết. Vĩ Lam, Vĩ Lam, giao phối loại sự tình này chỉ có hai cái yêu nhau nhân tài có thể cùng nhau làm. Loại này lời nói phỏng chừng ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều không lừa được. Bất quá Minh ca thực hy vọng có thể đem nhân ngư lừa một chút a. Vĩ Lam nghiêm túc mặt trả lời, ta không phải người, không phải người, cho nên cũng liền không có yêu nhau cái này tiền đề. Nhìn Minh ca lại muốn há mồm nói chuyện, Vĩ Lam trực tiếp duỗi tay đem chính mình ngón giữa ngón trỏ tắc vào Minh ca trong miệng. Ta không thể ở kéo dài, Vĩ Lam thanh âm nặng nề nói. Lại giải quyết không được động dục vấn đề, ta sẽ mất đi lý trí. Minh ca đầu ngửa ra sau ý đồ đem Vĩ Lam ngón tay phun ra đi. Nhưng mà nàng ngửa ra sau, Vĩ Lam tay cũng đi theo chiều sau. Nàng dứt khoát một chân nha hung hăng cắn ở Vĩ Lam ngón tay thượng. Chờ Vĩ Lam thu tay, nàng lúc này mới trừng mắt Vĩ Lam. Phát một tình kỳ mà thôi. Ngươi như thế nào liền nhịn không nổi, nhịn không nổi ngươi cũng có thể tự loát a ngươi, yêu cầu mất đi lý trí sao? Ân, Minh ca kỳ thật thực không hiểu được có chút người bị hạ xuân dược sau phải tìm cái khác phái giải. Quyết sự, vì sao không chính mình giải quyết đâu? Không phải có câu nói kêu tự cấp tự túc sao? Đặc biệt là nam nhân, tự loát không nhiều dễ dàng sao? Quả thực chính là vì tưởng xâm phạm nữ nhân tìm các loại lấy cớ, đương nhiên. Loại chuyện này Minh ca chính mình đã làm không? Nàng đã quên, tự lô lát, Vĩ Lam trừng mắt Minh ca. Không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, tự loát cái gì ngoạn ý? Như thế nào giải quyết? Ngươi nói, rất có ngươi nói ta làm ý tứ, Minh ca hơi hơi hé miệng. Ấp ủ. Thật đúng là ni ma nói không nên lời, chủ yếu là nàng không thấy được trước mắt này nhân ngư đệ tam. Chân ăn nàng, nàng thật sự không hiểu nhân ngư cấu tạo, một người nam nhân liền cái gia hỏa đều không có. Liền chỗ này vẫn luôn kêu gào động dục kỳ. Nàng thực buồn bực, cái kia, nói phía trước có thể hay không hỏi một chút ngươi, ngươi động dục kỳ là cái gì cảm giác? Vĩ Lam cơ hồ là không có nửa điểm do dự trả lời. Tìm ngươi làm cảm giác. Minh ca nơi nào đó theo bản năng căng thẳng. Nàng thân thể càng là gắt gao dán giường. Sợ có một chút bại lộ bên ngoài địa phương sẽ bậc lửa trước mắt này nhân ngư ngọn lửa. Không phải, ta ý tứ là, ngươi cái nào địa phương khó chịu. Ân, ta giống như không thấy được ngươi sinh thực. Khí. Minh ca thực yêu nhã dùng tên khoa học, nhưng mà nào đó người một chút đều nghe không hiểu. Vĩ Lam không kiên nhẫn tiếp tục lắc lắc cái đuôi. Sinh thực khí là cái quỷ gì? Ta cả người khó chịu nơi nào đều khó chịu. Ngươi nhanh lên giúp ta giải quyết. Ta hiện tại thời thời khắc khắc đều tưởng đem ngươi xé thành mảnh nhỏ.